Trọng sinh đại đạo tặc, chương 344, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chơi này không hề hay biết Nhiếp Ngôn đang tới gần, vẫn đối phó với Tăng Thi Giám Công rất hăng say. Tăng Thi Giám Công vừa thi triển mấy skill, đánh bay chiến sĩ phía trước, chiến sĩ phía sau lập tức thế chỗ. Đám người chơi này phối hợp hết sức thuần thục, xem ra bọn này cũng không phải mới giết quái level 50 Tăng Thi Giám Công lần đầu. Bình thường, để gom đủ sáo trang hoặc săn trang bị, một số đoàn đội thường xuyên cắm mắt theo dõi một quái lĩnh chủ. Boss lĩnh chủ thường phải từ 1 đến 3 ngày mới làm mới một lần. Các công hội thường phái một số người chơi theo dõi gần đấy. Chỉ cần quái được làm mới sẽ báo ngay về công hội, cả đám lập tức tạo đoàn đi bem. Nhiều nhân bộ lạc cũng dựa theo cách này để săn boss lĩnh chủ. Công hội có những tanker như Thôi Sán Đao Quang, Lãnh Ngạo Ảnh, Dịch Diễn. Mỗi người dẫn đầu một đội đi xung quanh săn boss lĩnh chủ, hiệu suất cực cao. Không biết bọn này thuộc công hội nào, Nhiếp Ngôn tra xét một chút huy chương công hội của cả đám. Nó có khắc đồ án một con hắc ưng. Thấy đồ án này, Nhiếp Ngôn rùng mình, đây là người của Thiên Sứ Trụy Lạc. Hắn từng thu thập một chút tư liệu về Thiên Sứ Trụy Lạc. Thiên Sứ Trụy Lạc là công hội lớn nhất ở Vong Giả Mộ Viên, thủ đô của Vong Linh Đế Quốc. Ở Vong Giả Mộ Viên có thể nói là một tay che trời. Hội trưởng của bọn họ là một chú môn sư tên Đa Đa, người cai quản nguyền rủa cùng hắc ám áo thuật, vương giả của thế giới dưới lòng đất. Nắm giữ Vong Giả Mộ Viên đồng nghĩa với việc nắm giữ cả Vong Linh Đế Quốc. Lời này hoàn toàn không phải nói bừa, cả Vong Linh Đế Quốc có tổng cộng hơn 30 tòa thành, trong đó Vong Giả Mộ Viên chiếm đến 35. Nhân khẩu của cả Vong Linh Đế Quốc, trong cả Vong Linh Đế Quốc, số công hội có thể đối kháng Thiên Sứ Trụy Lạc công hội có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì hiện tại người chơi hai trận doanh Thiện Lương và Tà Ác cũng chưa tiếp xúc nhiều, hai bên cũng ít chú ý đến tin tức của đối phương, chỉ có một vài hội trưởng công hội mới thu thập một ít tin tức của trận doanh đối địch. Nhiếp Ngôn cũng chỉ dựa vào tài liệu mới hiểu Thiên Sứ Trụy Lạc. Mà dựa vào tài liệu thì cũng khó lòng phán đoán chính xác được. Nếu đánh chết những người chơi này sẽ chọc giận Thiên Sứ Trụy Lạc. Nhất định hắn sẽ bị truy sát nhiều hơn, làm vậy có đáng giá không? Sau khi tính toán, Nhiếp Ngôn vẫn quyết định ra tay, hắn cũng tiếp xúc không nhiều với Thiên Sứ Trụy Lạc, lần sau sử dụng hắc ám truyền tống cũng chưa chắc sẽ xuất hiện gần Vong Giả Mộ Viên, mục đích hắn tới đây lần này chỉ vì kiếm một ít trang bị, sau 5 ngày sẽ rời đi luôn. Mặc dù thực lực Thiên Sứ Trụy Lạc có châu bò thì giết được hắn cũng rất khó khăn. Hơn nữa, hoàn cảnh âm u của thế giới dưới lòng đất chính là điều kiện tốt nhất để đạo tặc sử dụng tiềm hành. Sẽ rất khó khăn để có thể tìm ra đạo tặc trong hoàn cảnh này. Còn những nhiệm vụ kia, chắc phải đợi thời gian tới Nhiếp Ngôn mới bắt đầu làm. Yêu cầu của mấy nhiệm vụ này quá cao, hiện tại hắn không nắm chắc. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn không do dự nữa, điều khiển Tang Thi Đốc Công và Hoàng Kim Địa Long lại gần hơn nữa, tìm kiếm cơ hội. Lúc này lượng HP của Tang Thi Giám Công chỉ còn lại khoảng 5. Cả người nó chuyển màu đen khác thường. Tang Thi Giám Công cuồng bạo rồi, mọi người cẩn thận một chút. Pháp hệ tản ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đác quát khẽ, hắn vừa nói xong thì tất cả pháp hệ xung quanh đều tản hết ra, phân bố rải rác, chiếm những vị trí công kích thích hợp. Pháp hệ tiếp tục công kích, huyên ngân, lao vào, giữ chắc chân nó. Sau khi Tang Thi Giám Công cuồng bạo, vong hồn chiến sĩ đứng trước tiên không trụ được. Tang Thi Giám Công vừa tung chân đá, mấy vong hồn chiến sĩ bay ngược ra. Tang Thi Giám Công cất bước đi về phía trước, đúng lúc đó, có một gã vong hồn chiến sĩ mặc chiến giáp đen xì từ đầu đến chân lao ra, ôm chắc chân phải đang định bước tới của con quái, lập tức giữ nó kẹt cứng tại chỗ. Tang Thi Giám Công không đi được, nó khom lưng chuẩn bị chém chết gã vong hồn chiến sĩ tên Huyết Ngân này. Gã này lập tức thủ thế. Từng đạo ma pháp liên tiếp nổ tung trên người Tang Thi Giám Công. Tất cả pháp hệ đang đánh hết sức khẩn trương. Đám người này đánh Tang Thi Giám Công rất thuần thục. Nếu không có ai pha đám thì bọn họ giết boss rất nhẹ nhàng. Đác lộ ra nét mặt hưng phấn. Huyết Ngân hành động rất chuẩn xác. Thành công đã gần ngay trước mắt rồi. Nhưng, có một số việc nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Vào lúc bọn họ nghĩ đã nắm chắc boss trong tay, ba con Tang Thi Đốc Công từ bên cạnh chạy tới. Ba con Tang Thi Đốc Công chia nhau tấn công ba gã vong linh vu sư. Ba con đồng thời chém xuống. Ba gã vong linh vu sư gần như đồng thời đi bán muối. cẩn thận, là Tang Thi đốc công. Chiến sĩ, nhanh cầm chân bọn chúng. Đội ngũ người chơi lập tức lộn xộn. Dark cực kỳ kinh hãi khi thấy ba con Tang Thi đốc công tới gần. Rõ ràng đám Tang Thi đốc công xung quanh đã bị bọn hắn quét sạch. Ba con này chạy từ đâu ra? Hơn nữa lại xuất hiện quá bất ngờ. Đột nhiên nhảy ra từ trong bóng tối. Thậm chí không để bọn họ chuẩn bị kịp. Hơn nữa, ba con phối hợp lại rất ăn ý. Phân công hợp tác rõ ràng. Chớp mắt đã giết chết ba vong linh vô sư. Dark chỉ thấy tái tê trong lòng. Cứ mất đi một tên vong linh vô sư thì tỷ lệ diệt đoàn của họ lại cao lên rất nhiều. Tất cả diễn ra quá nhanh. Chiến sĩ, dẫn Tang Thi đốc công đi chỗ khác. Dark vội điều khiển, hắn triệu hồi vong linh tấn công Tang Thi đốc công. Sau khi ba con quái đánh chết ba gã vong linh vô sư thì lập tức tấn công những vong linh vô sư khác. Lập tức sáu gã vong linh vô sư còn lại chạy tứ tán. Lúc một gã vong linh vô sư đang chạy trốn, cái bóng phía sau hắn bất ngờ biến đổi. Một thân ảnh hiện ra sau lưng hắn, và rồi một ngọn lửa màu đen hừng hực hiện ra trước cổ của hắn. Hàn quang thiểm hiện, mạt hồng, Trạch Ân nạp đức kiếm trong tay Nhiếp Ngôn phun ra vầng sáng mạnh mẽ, lướt qua cổ hắn, lập tức máu tươi phun trào. Bước chân gã vong linh vô sư vừa chạm đất, vẻ mặt kinh hãi, pháp trượng trong tay đã chuyển sang trạng thái tà ác, hắn đang chuẩn bị thi triển hy sinh hộ thuẫn rồi. Đáng tiếc hắn vẫn còn chậm một bước. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện bạo kích, thành ra tên này chết ngay tại chỗ. Dark thấy bóng người này, ngẩn người, là gã nhân loại đạo tặc kia, ngăn hắn lại. Hắn vùng pháp trưởng, thi triển skill âm ảnh khốn phược. Bóng ma bên cạnh như một sợi dây thừng vô hình dài mảnh, bay tới trói Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhận ra khác thường, lập tức thi triển tật phong bộ, tránh thoát âm ảnh khốn phược, biến mất khỏi tầm mắt của Dark, tan biến trong màn đêm. Dark thất bại. Hắn giật mình, quả nhiên người này không tầm thường, nếu không đã không thể hoành hành ở thế giới dưới lòng đất lâu như vậy. Mọi người cẩn thận đánh lén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa dứt lời, một luồng ma pháp ba động làm hắn giật thót, ánh mắt hắn tìm tòi, lập tức phát hiện có một con hoàng kim địa long đứng bên cạnh bãi đá vụ hắc ám. Nó chỉ lộ ra nửa người, với tình huống hỗn loạn như thế này, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó để phát hiện ra nó. Đến lúc Dark phát hiện ra hoàng kim địa long thì cũng đã muộn rồi, nó đã ngâm xong chú ngữ, vẫn thạch trụy lạc. Một khối thiên thạch khổng lồ rực cháy rơi thẳng xuống đám người chơi. Là phạm vi ma pháp, tất cả chạy đi, có tiếng kêu la não nề vang lên trong đám người chơi. Mặc dù tất cả đều chạy đi thật nhanh, nhưng có nhanh như thế nào thì cũng không thể nhanh hơn tốc độ rơi của thiên thạch được. Lửa cháy khắp nơi, đốt trụi tất cả, trong phạm vi 400 mét vuông. Không đâu không thấy ánh lửa. Trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết vang trời, tất cả người chơi trong khu vực bị giết sạch. Hệ thống, vinh dự kích sát, bình dân, số lượng 1, đạt 3 điểm vinh dự. Hệ thống, vinh dự kích sát, bình dân, số lượng 1, đạt 5 điểm vinh dự. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng thông báo của hệ thống, một đòn này giết chết ít nhất 20 người chơi. Skill vẫn thạch trụy lạc cũng không bao trùm trên người Tang Thi giám công nên cừu hận của nó vẫn tập trung ở những người chơi trận doanh tà ác. Rút lui, tất cả rút lui hết. Dark thấy cục diện đã ngoài tầm kiểm soát, thấy thảm trạng sau skill vẫn thạch trụy lạc, lập tức ra lệnh rút lui. Đám người chơi trận doanh tà ác lập tức chạy tứ tán. Gã vong hồn chiến sĩ tên Huyết Ngân thấy người chơi phía sau giải tán cũng không ham chiến, nhanh chóng lui về phía sau. Tang Thi giám công sao có thể để hắn đi dễ dàng thế, nó tung cước đá tới, đá thẳng vào lá chắn trước mặt Huyết Ngân, lực lượng vô cùng cường đại đánh tới, vang lên âm thanh trầm đục. Huyết Ngân bị đánh bay ra ngoài, Huyết Ngân rơi xuống đất, phải lùi lại mười mấy bước mới dừng lại được, chỉ còn lại tàn huyết, đáng tiếc nhóm vong linh vu sư tự lo thân mình còn không xong, sao rảnh lo cho hắn nữa. Một bóng người bất ngờ hiện ra sau lưng hắn, Huyết Ngân giật mình. Vùng lá chắn lên định ngăn cản, nhưng động tác của người phía sau quá nhanh, vũ khí sắc bén đâm vào lưng hắn. Trong công hội thiên sứ trụy lạc, Huyết Ngân cũng là vong hồn chiến sĩ đứng đầu, level 47, cả thân trang bị hắc ám, ít nhất hắn phải xếp top 3 trong cả công hội. Nhân tài trong thiên sứ trụy lạc không hề ít hơn như nhân bộ lạc. Hắn có thể xếp top 3, có thể nói là rất giỏi, ý thức, phản ứng đều xếp hàng nhất lưu. Tiếc rằng người hắn gặp là Nhiếp Ngôn, Huyết Ngân bị Tang Thi giám công đá bay, liền lùi lại mười mấy bước, bị dính hiệu quả hoa mắt, tốc độ và phản ứng đều giảm đi, cử động cũng rất khó khăn, cho dù là thần cấp người chơi, gặp tình huống này, sợ rằng cũng không phòng ngự nổi. Nhiếp Môn nắm chắc cục diện khá chuẩn, phát hiện bên này có thể kiếm lời, hơn nữa lại là MT của trận doanh tà ác, tất nhiên là hắn không thể bỏ qua, vòng ra sau tên kia, thi triển một chiêu muộn kích chuẩn xác. Huyết Ngân còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhiếp Môn đánh choáng. Nhiếp Môn thi triển liên tục bối thứ rồi thiết cát, Huyết Ngân lập tức đi đời, một tấm chắn màu đen rơi xuống mặt đất. Thấy tấm chắn này, Nhiếp Môn không ngại ngần cất vào trong túi. Cách chương.